Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 142, yêu phụ thân, góc truyện audio.com. Phương Thần không thể nghĩ đến, vì hắn đề xuất một chuyện như vậy. Cha mình liền, Tống Gia Bảo trực tiếp bắt được tay Phương Triệu Nhất. Hắn bắt mạch, khó thở không tâm, trước hết để cho hắn trở về phòng. Lời tuy nhiên nói như vậy nhưng là ánh mắt hắn gian lại tràn ngập vẻ lo lắng. Thân thể bạn tốt, hắn là biết đến rất rõ ràng. Hắn không có lực lượng, hơn nữa như là người thường. Chuyện phía sau linh độ không gian, bởi vì Triệu Nhất mất đi ký ức, những chuyện khác cũng không biết. Khổng Chiêu nhìn thoáng qua Phương Thần, không nói gì, từ mấy năm trước bắt đầu. Hắn biết tính chiếm hữu của đứa bé vì trăm triệu không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy đi qua, một chút biến hóa cũng không có. Phương Thần cũng cái gì không có nói. Cùng Khổng Chiêu đồng thời hợp lực, đem cha mình đặt trên giường. Trong phòng đều là màu đen, cùng tính cách nam nhân rất tương tự. Hắn tiếng nói thiếu niên thanh thúy tràn ngập lo lắng. Hắn oán hận cha mình, cho dù mình có thể tha thứ hắn trong trí nhớ hắn không có chính mình. Vì đứa con kia sinh ra, lại làm hắn tràn đê. Kiếp trước hắn là người thường, đối với việc này là bất lực. Nhưng kiếp này lại không tùy ý để vận mệnh nắm giữ. Phương Thần muốn nắm giữ kiếp này, tuy rằng nằm nam nhân này quên chính mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Tống Gia Bảo lắc đầu, không có chuyện gì, nhưng ta là thầy thuốc mà thôi. Có một số việc, cần hai phụ tử các ngươi mới có thể giải quyết tốt. Tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp nói, Thần Thần, cho dù Triệu Nhất quên ngươi, nhưng người cùng hắn đồng thời sinh hoạt, đối với ký ức của hắn cũng có trợ giúp. Ta biết ngươi không thể chịu đựng những người khác, vì chuyện đã xảy ra. Huống chi phương diện này còn có một ít chuyện chúng ta cũng không biết. Ngươi hà tất liền đem phụ thân của ngươi phán tử hình nhanh như vậy. Nam tử mặt trẻ con nghiêm túc mà nhìn thiếu niên, hắn cũng hiểu được Phương Thần có thể từ linh độ không gian đi ra. Tuyệt đối là trả giá vô cùng lớn nếu không, như thế nào sẽ nhìn đến thiếu niên trưởng thành như thế. Phương Thần cúi đầu, để người khác không rõ lắm biểu tình trên mặt hắn. Ta đã biết, hắn cũng biết mình rất tùy hứng. Nhưng tính cách như vậy, tại cha mình cưng chiều hạ sủng ra tới. Hắn đã muốn không phải hài tử mấy tuổi. Trải qua kiếp trước, hắn biết có một số việc, cần nhẫn nại. Khổng Chiêu cùng Tống Gia Bảo liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau, nhìn thấu lo lắng, 6 năm trước tất cả mọi người bọn họ cho rằng Phương Thần đã chết. Hy vọng có thể còn sống ra tới rất xa vời. 6 năm sau, hài tử trước mắt, lại xuất hiện, bọn họ không có nói cho Triệu Nhất chuyện mất trí nhớ. Đều nhất trí mà cho rằng hắn chịu kích thích lớn, mới có thể khiến hắn quên Thần Thần. Mấy người không nói chuyện. Rồi sau đó Khổng Chiêu ý bảo Tống Gia Bảo, vì thế hai người chậm rãi rời khỏi đến, đem không gian lưu cho phụ tử hai người, cửa nhẹ nhàng đóng, mà thiếu niên đứng im, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Gia Bảo, chúng ta đi về trước đi, ở tại chỗ này không làm gì. Đối với việc Phương Thần có thể trở về, trong lòng của hắn mặt tràn ngập cảm xúc cao hứng. Phương Thần có ý nghĩa Phương với Triệu Nhất bọn họ không có ai không rõ. Mà một hài tử khác cho dù là thực đáng yêu, nhưng có một số việc, như thế nào cũng không khả năng thay thế. Tống Gia Bảo lập tức liền gật gật đầu, trở về đi, không gian nơi này cũng không đủ hai người bọn họ ở. Khi ra tới, Tống Gia Bảo nói, xem ra Phương gia bên kia không biết tộc trưởng lang tộc. Khi biết Phương Thần bình an vô sự ra tới sẽ có thái độ gì? Chuyện này, chúng ta đều là không có khả năng quản lý. Hơn nữa Thần Thần cũng không phải nhân vật phổ thông. Hắn tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt. Khóe miệng Khổng Chiêu gợi lên, lộ ra độ cung xinh đẹp. Đứa bé này, so với bọn hắn càng thêm thâm trầm. Cũng đúng, Tống Gia Bảo có tin tưởng tuyệt đối với Phương Thần. Ánh mắt Phương Thần phức tạp mà nhìn phụ thân đang hôn mê, ta thật sự sai lầm rồi sao? Hắn hỏi Phương Dịch không ngừng mà mắt trợn trắng. Kỳ thật ta rất muốn nói. Thái độ ngươi đối với phụ thân ngươi rất kỳ quái. Căn bản liền không giống như phụ tử, như là ăn dấm ái nhân. Trước kia lúc Phương Thần còn rất nhỏ, hắn không có suy nghĩ những phương diện khác, cho dù hắn hiểu được thái độ Phương Triệu Nhất rất kỳ quái. Nhưng, vừa nghĩ tới Phương Triệu Nhất có lẽ yêu thượng con mình, hắn đã cảm thấy thật quái dị, dù sao khi đó Phương Thần còn là một đứa trẻ mà thôi. Chẳng lẽ cái nam nhân kia từ lúc mới bắt đầu, liền nghiện luyến đồng, nếu không nói, như thế nào sẽ như thế? Này có cái gì kỳ quái? Ngươi đã biết, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện của kiếp trước. Phương Thần chậm rãi giảng tình cảm hắn đối với cha mình. Siêu việt hơn tất cả mọi thứ, hắn trùng sinh ý nghĩa ngay tại cha mình. Phương Dịch vẫn luôn đều cho rằng Phương Thần tuyệt đối sẽ không chạm đến chuyện của kiếp trước, cũng không ngờ hắn tại đây tình huống này nói cùng mình. Trong phòng rất an tĩnh, Phương Thần nhìn cha mình ngẩn người. Trên thực tế là cùng Phương Dịch giảng chuyện của kiếp trước phụ thân ta. Vì ta trả giá hết thảy, nhưng là ta lại muốn giết hắn. Thực buồn cười đi, cho dù chết, hắn cũng không có hiểu được xảy ra chuyện gì. Nếu không phải mấy lần trở về kiếp trước, hắn căn bản liền sẽ không biết tình cảm của phụ thân. Nghe được hắn nói xong, Phương Dịch ngược lại là trầm mặc xuống dưới. Hắn thật sự là không biết nói như thế nào. Nhưng chuyện của kiếp trước tại kiếp này căn bản sẽ không có phát sinh. Vì sao Phương Triệu Nhất, phụ thân yêu thượng nhi tử, đây đối với Phương Dịch mà nói, vẫn có chút giật mình. Lang tộc bọn họ có sứ mệnh kéo dài hậu đại vì hai đầu công lang. Cho tới bây giờ cũng không có khả năng dựng dục hài tử. Khi đó hắn yêu nhân loại, lại bị mọi người phản đối. Ta có thể trùng sinh, là bởi vì phụ thân đi. Phương Thần chua xót mà cười nói, ngươi nghĩ như thế nào tiếp thu phụ thân quên ta, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, kiếp trước bọn họ không có cách nào mới trở thành người xa lạ. Như vậy kiếp này hắn tuyệt đối không hy vọng làm như thế. Ngươi yêu thương cha mình, Phương Dịch thản nhiên mà nói, hình như là đang nói một chuyện không quan trọng, lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, vì sao một đứa trẻ. Cha mình đi vui với Haui cũng không cho lại càng không muốn mẹ kế nữ nhân linh tinh. Thì ra hết thảy đều có nguyên nhân. Ngươi cười đi, phản ứng đầu tiên của Phương Thần là cười nhạo một tiếng. Hắn làm sao có thể sẽ yêu cha mình, đây là chuyện nghịch thiên cỡ nào. Người mình thích là nam tử, thì nghĩ ai cũng như người à, Phương Dịch cũng biết. Mình nói câu này, trước mắt thiếu niên sẽ không tin tưởng, tin hay không tại ngươi. Nhưng là hành vi ngươi làm, đều nói rõ là ăn dấm, ghen tị nữ nhân kia có thể ở bên người phụ thân ngươi. Đối với yêu ta thú Phương Thần là không để ý hắn đối cha mình. Là bởi vì lý do kiếp trước, làm sao có thể chính là có một số việc, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa, bởi vì như vậy sẽ làm hắn thừa nhận không được, thì thật ta đề nghị ngươi cùng Phương Triệu Nhất ở cùng một chỗ. Cũng có thể bồi dưỡng tình cảm, Phương Dịch nhẹ giọng mà đề nghị nếu chuyện Phương Thần khó quyết mình cũng sẽ không có thân thể. Thân thể hắn, cần Phương Thần dùng sức mạnh đắp nặn một lần nữa, rồi đem linh hồn của mình rót vào đi vào. Vốn dĩ hắn là cần thu thập tình yêu cùng linh hồn. Vì lực lượng Phương Thần hiện nay, có thể áp chế chính mình, huống chi tại khi sinh tử tồn vong. Hắn hình như đã tiêu hao hết sức mạnh của chính mình, mới có thể đem Phương Thần bảo vệ tốt. Phương Thần muốn phản bác, nhưng biết, đây là biện pháp tốt nhất lúc mới bắt đầu. Hắn cũng muốn như vậy, chỉ bởi vì thái độ phụ thân. Hắn muốn giận tên này một chút, một khi hắn không có bất luận cái gì khác thường nói. Kia Phương Thần tuyệt đối sẽ nghe hắn, trước kia nữ nhân kia không tới gần cha mình. Hiện tại cũng vậy, chính là, lang tộc đúng là cần một người thừa kế, nhưng cái người thừa kế này nên được mình đồng ý. Hắn vừa nghĩ tới phụ thân tại tình huống mình không biết yêu thương một hài tử khác. Trong lòng của hắn đố kỵ, giống như là ngọn lửa đang cháy lên, Ngô Đại Khái là cảm giác đến không thoải mái. Nằm nam tử, nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng, điều này làm cho Phương Thần nháy mắt hồi thần. Phương Thần thu hồi khí thế mình phóng xuất ra, hắn biết phụ thân mình, đã cùng trước kia hoàn toàn không giống, mà hắn lại tràn ngập lực lượng, Phương Triệu Nhất kỳ thật không có chuyện gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ thức tỉnh lại, hắn chậm rãi mở hai mắt của mình, một đôi mắt tối đen, nhìn gian phòng của mình, ngươi không phải đi rồi sao? Đang nhìn đến Phương Thần khi, Phương Triệu Nhất liền như là một hài tử không được tự nhiên. Lạnh lùng mà chất vấn, Phương Thần không có bỏ qua ánh mắt cha mình chợt lóe mà bối rối. Phụ thân, ngươi thật sự muốn ta đi sao? Thanh âm của hắn tràn ngập điểm hấp dẫn. Phương Triệu Nhất sửng sốt, sau đó nghiêng đầu của mình, nhìn Phương Thần, ta luyến tiếc ngươi, chỉ cần nghĩ đến thiếu niên rời mình. Hắn đã cảm thấy linh hồn mình đau đớn, giống như thở cũng cảm thấy khó khăn. Cách chương.